Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Ninh Chân Nhân Trấn Nhạc giảng đạo. Nhìn Hỗn Nguyên Sư Đồ nói đói, Trấn Nhạc cung trong có địa tiên giảng đạo, trình bày càn khôn lý lẽ, thân thể lý lẽ, tìm vật lý lẽ, cái này mở miệng nói. Lần này luận đạo là có 3 năm quang cảnh, 3 năm sau đó vừa rồi ngừng lại. Cái kia trong cung, 1600 vị trí tiên nhân nghe đến mê mẩn. Cái kia chân linh hoàn toàn đắm chìm trong địa tiên ngữ điệu trong. Lý Tịch Trần 4 người liệt ra tại ngoài cửa cung, lúc này nhìn cái kia 9 đạo thềm đá, hướng bên trên chính là cửa lớn, đầu kia hả ra một phát. Liền có thể trông thấy cái kia giảng đạo người dung mạo. Lý Tịch Trần chỉ là thoáng xem xét, liền nhận ra vị này là Định Yên Phong chủ Ninh Chân Nhân. Lần trước may mắn gặp được một lần, cũng biết đứng hàng thiên kiều. Lúc này nghe nói vị này chân nhân giảng pháp, cái kia trong đó huyền diệu chi thuyết tất cả đều bị cẩn thận thăm dò. Tinh tế nói đến, không chuyện gì vừa sâu xa vừa khó hiểu lời nói. Có, chỉ là ngay cả phàm nhân đều có thể nghe hiểu. Căn bản nhất, đối với đạo trình bày, tựa như là đang nghe một vị hiền giả nói. Đem một thiên văn chương cẩn thận, một câu, từng chữ bóc ra ra. Ở trong đó ý tứ, tổ hợp lại là cái gì ý tứ? Giống như là nhân gian tiên sinh dạy học. Có thể đem thâm ảo nhất đạo lý dùng dễ hiểu nhất ngôn ngữ muốn nói với ngươi ra. Để ngươi bừng tỉnh đại ngộ, mà không phải mơ mơ màng màng. Một trận hạ xuống, mây che sương chắn, cái gì cũng nghe không hiểu. Cái kia trong cung điện, bồ đoàn bên trên, nơi đài cao, Ninh Chân Nhân trong tay nắm lấy sắt phất trần, mồm miệng khép mở. Không đoạn có đại đạo thanh âm theo trong miệng hắn thổ lộ. Dùng là cực kỳ ngay thẳng ngôn ngữ, mà không phải là huyền diệu chi thuyết. Đạo là tự nhiên thành đạo. Cái này thiên địa càn khôn bên trong, khắp nơi đều có đạo. Nhưng một người nói khác biệt, mấy người đạo trái ngược. Cái này ngàn người vạn người, đại đạo đều là không giống. Ngươi nói, ở trên người hắn có thể là ma đạo. Mà hắn đạo, ngươi tu hành, có lẽ căn bản là vô dụng chỗ. Như vậy, dĩ nhiên là cái gì? Chúng ta nói, tự nhiên, là thiên địa này vạn vật. Từ một chữ này, là chính mình ý tứ. Mà thế nhưng là như thế. Như vậy, chúng ta tuân theo thiên quy luật. Cũng chính là thuận theo thiên đạo. Nhưng một mực thuận thiên không thể thăm dò đại đạo. Có thể nói không thể thấy chính mình chỗ truy cầu nói, cho nên thuận thiên tâm. Nghịch thiên dùng, đây không phải lá mặt lá trái. Cái này dùng, là tu hành ý tứ. Cái này nghịch, là bất khuất ý tứ. Cũng chính là thượng thể thiên tâm. Sau đó xông phá đủ loại cản trở, lấy ý chí kiên định, tâm cảnh, đến tiến hành tu hành. Tu hành tu lòng ta. Cũng tu thiên tâm, nhưng thiên tâm không phải là lòng ta cũng không phải là thiên tâm, cho nên là thượng thể thiên tâm, lại không thể đắm chìm trong đó, nếu không tất nhiên lâm vào ma chướng. Ta nguyên bản tu hành là vân pháp, cái gì là mây, kia là thiên chỗ tạo hóa thần cảnh, là tiên thiên chỗ tồn tại, biết biến hóa, sẽ biến mất, đồng dạng nước chảy bèo trôi. Nhìn như bị gió thổi phật không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nó biến hóa chính là tại thuận theo thiên ý nghĩ. Mà lại tại dùng thân thể biến hóa đến ngăn trở mình biến mất. Đây chính là thuận thiên cùng. Nghịch thiên, không thể một mực cắt câu lấy nghĩa. Đây là sai lầm, chúng ta tu đạo, tu hành, tu tâm kia là muốn đứng hàng tiên ban. Mà cái này lại liên lụy đến một loại tiên thiên và hậu thiên thuyết pháp. Ta biết, nơi này rất nhiều người đều minh bạch. Thế nào tiên thiên, thế nào ngày sau, chúng ta tu hành, chính là muốn đem chính mình tu thành tiên thiên. Đạo lý này, ta là nói cho Ngọc Dịch đệ tử nghe, mà nhân tiên, các người đều đã biết rõ ảo diệu trong đó, nhưng không thể đều truyền thụ ra ngoài, bởi vì đạo khác biệt, Lý Tịch Trần như vậy ngồi. Cái kia sau lưng, cho dù là Cơ Tử Vân loại phàm nhân này cũng có thể nghe được rõ ràng. Mặc dù không phải thật pháp, nhưng đạo này thanh âm đã vang vọng tại não hải, trở thành chỗ sâu lạc ấn. Đợi ngày sau lên núi tu pháp đắc đạo, những này chi lý liền sẽ hiển hóa ra ngoài, trở thành nàng trợ lực lớn nhất. Mà còn lại hai người, Nam Hoa là trắng bướm biến thành, trời sinh linh tinh, tự nhiên thân cận đạo pháp, mà Liệt Dần trong núi khổ tu đến bây giờ, sớm đã có thể nghe hiểu đủ loại pháp quyết đạo lý. Lần này hai người đều ngưng thần, lẳng lặng lắng nghe hướng bên trên chân nhân lời nói. Ninh chân nhân giảng đạo kéo dài 30 ngày, mà tại Thái Hoa Phong trong, bốn phía thanh khí hùng hồn, lại có tiên thiên căn bản nguyên khí tràn ngập. Vì thế chính là Cơ Tử Vân như vậy phàm nhân, cũng không tiêu ăn nhiều đồ ăn. Lại trước đó Cơ Tử Vân đã có 49 ngày không ăn không uống tình huống. Vì thế phiên trên Thái Hoa Phong nghe giảng, thế mà tạm thời đạt đến tiên gia bữa ăn hà nuốt sương mù cảnh giới. Đây là thực khí, là ích cốt một cái giai đoạn. Phàm nhân có thể bữa ăn hà thực khí, cái này cũng đã có tu hành căn nguyên, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cái này trong vòng 30 ngày, đại điện bên trong nghe giảng rất nhiều tiên gia, có người ngộ đạo, có người phá cảnh, cái kia đột nhiên liền nhìn dương khí hội tụ, cái kia trên đỉnh ngưng tụ tiên hoa hình bóng, lại nghe mấy ngày giảng kinh, một lần phá vỡ mê chướng hóa thành nhân tiên. Thành nhân tiên người có kiếp nạn, nhưng nơi đây là 72 phúc địa bên trong, là Thái Hoa phía trên. Vì thế kiếp nạn quanh quẩn một chỗ không thể vào. Cái kia nhân tiên chi kiếp muốn chờ hắn rời đi Thái Hoa sau đó, hoặc là tại thiên môn giữa đường, hoặc là trả lại tông thời điểm mới có thể phát sinh. Mà những này tiên nhân cũng biết điểm ấy, vì thế thành tựu nhân tiên sau đó vẫn chưa hề thư giãn, vẫn như cũ lẳng lặng lắng nghe đạo pháp, vững chắc chính mình pháp cùng lý, nhận rõ chính mình đạo, đem khả năng lọt vào kiếp nạn hóa đến nhỏ nhất. 30 ngày xong, Ninh chân nhân ngậm miệng, lúc này xoay người, tại quần tiên nhìn kỹ giữa, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Một vị chân nhân thuyết pháp hoàn tất, lúc này loại kia đại đạo luân âm như cũ đang vang vọng. Mà rất nhiều tiên gia ngay tại bản thân nghiệm chứng chân nhân đã nói thuật chi pháp, dùng cái này đến suy luận chính mình đạo và lý. Đối với Lý Tịch Trần mà nói, cái này 30 ngày định tâm thần, chỉ đem pháp lực vững chắc càng thêm hùng hồn. Mà lần này chân nhân ngậm miệng, 30 ngày giảng đạo hoàn tất, lại 30 ngày là nên chư tiên bản thân tu luyện. Đợi vị thứ hai chân nhân đến đây, tái khởi 30 ngày giảng đạo sự tình. Như thế như vậy 3 năm là chi nghe đạo. Lý Tịch Trần trong nội tâm lẳng lặng tiếng vọng Ninh chân nhân đã nói thuật chi đạo. Cái kia trong đó kinh muốn cẩn thận thăm dò, đều tinh tế nói ra. Dĩ vãng có chút tu hành mê chướng, lúc này như hoa trong gương, trăng trong nước, cái kia đụng phải liền phá vỡ đi, cũng không tiếp tục tồn tại. Cái kia chính mình bên trong thần thông đã ẩn tại cái kia hỗn nguyên nhất khí trong. Cái này kết đan, kết là hư đan, cũng chính là khí đan, mà kết đan sau đó chân đan, mới là đem khí này đan chân chính tạo hóa đi ra. Cái này liền rất huyền diệu, giống như là lấy chính mình chi huyết dựa vào khí, cuối cùng dùng thần đến điều hòa, tạo hóa ra một tôn chân chính kim đan tới. Lý Tịch gần thúc đẩy cái kia hỗn nguyên nhất khí, lúc này khí tức hội tụ, hóa thành cái kia hỗn nguyên đại đan. Trong lòng gỗ đào phía dưới, cái kia đạo hoa bên trong ung dung xoay tròn, tản mát ra huyền diệu khí tức. Cái kia quang hoa là âm dương tương hợp, chính giữa có một đường đường kẽ xám quanh quẩn, tựa hồ thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ánh sáng. Vậy mà lúc này, Lý Tịch Trần còn chưa hề tinh tế nhìn, liền bị một trận khẽ động đánh thức. Cặp kia mắt mở ra, hướng về sau nhìn lại, đã thấy đến Cơ Tử Vân cùng Trang Chu. Cái kia bốn mắt sững sờ nhìn xem chính mình. Thế nào, các ngươi có cái gì nghe không hiểu à? Lý Tịch Trần nói như vậy, mà lúc này, liền gặp được Trang Chu lông mi chớp chớp. Cái này bạch bào kim ti cầu đồng tử cùng Cơ Tử Vân liếc mắt nhìn nhau. Cơ Tử Vân quay tới, chỉ chính mình bụng dưới. Sư phụ, chúng ta đói bụng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ